Tuyệt địa sủng ái, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giá cúp điện thoại liền chặn số Lý Dương, tượng đất còn có 3 phần tính cách, huống chi anh cũng không phải bùn cô chút đau đầu. Lâm Giá vuốt vuốt huyệt thái dương hồi lâu mới rũ tay xuống, đầu ngón tay trắng bạch xẹt qua viền quần thể thao. Lâm Giá quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tay có hy vọng, tất cả đều có hy vọng, anh cũng không muốn lại làm người dở sống dở chết. Kết quả kiểm tra có rất nhanh, bác sĩ vẫn đề nghị phẫu thuật. Bây giờ Lâm Giá cũng không sợ phẫu thuật, đánh cược một lần, thắng thì anh có cơ hội một lần nữa được đứng ở đấu trường, thua, cùng lắm thì anh trở lại điểm xuất phát. Thời gian phẫu thuật trùng với thời gian diễn ra trận đấu ở Berlin, Lâm Giá không có cách nào đi Berlin xem hiện trường trận đấu. Chu Thừa Nghiêu cũng phong bế huấn luyện hoàn toàn, bọn họ cũng không liên lạc chút nào. Lâm Giá không có người thân. Làm phẫu thuật là chính anh ký tên, Lâm Giá viết xuống tên của mình, nghe bác sĩ nói một tiếng sau phẫu thuật, anh có chút hoảng hốt. Lâm Giá từ chối đề nghị đi chung của Trần Kiệt, trong thời gian chờ đợi, điện thoại của anh vang lên. Y tá đưa di động cho Lâm Giá câm lên thấy người gọi là Chu Thừa Nghiêu, anh híp mắt chợt nở nụ cười. Y tá đứng cạnh ngây người, tướng mạo Lâm Giá cực kỳ đẹp đẽ, lông mi dày đậm tới đôi mắt trong veo. Giờ phút này sắc mặt anh tái nhợt mang theo yếu ớt. Người nhà cậu gọi à? Y tá đỏ mặt. Người nhà, Lâm Giá lắc đầu kết nối điện thoại, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo ở đầu kia điện thoại truyền tới. Chừng nào bắt đầu phẫu thuật? Một tiếng nữa, Lâm Giá nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng ngáp liên tục, còn kèm theo thiên minh quỷ khóc sói gào, mỉm cười. Bây giờ bên kia là buổi sáng, dậy sớm vậy, phải dậy sớm phỏng vấn. Chu Thừa Nghiêu chưa tỉnh ngủ. Giọng nói miễn cưỡng, có chút nhập nhèm ngạo mạn. Đã không còn gì để nói, một đám rác rưởi. Lâm Giá, bây giờ cảm thấy sao? Vẫn ổn, Chu Thừa Nghiêu rũ mắt xuống, đồng phục đen trắng của đội lỏng loẹt suy sụp treo trên người, nghiêng người dựa vào ghế salon ở sảnh lớn khách sạn. Thiên Minh đưa đầu tới, Chu Thừa Nghiêu một cước đá văng Thiên Minh. Có sợ không? Giọng cười khàn khàn của Lâm Giá từ trong điện thoại truyền tới, Chu Thừa Nghiêu thu chân dài. Ngồi đàng hoàng. Âm thanh Lâm Giá là âm thanh hay nhất hắn từng nghe, cuống họng Chu Thừa Nghiêu hơi khô. Cười cái gì, tại sao lại giúp tôi? Chu Thừa Nghiêu che giấu cảm xúc, hắn đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài, lại bị Lý Phi ngăn cản bắt quay về, Lý Phi nói. Phóng viên sẽ tới liền, cậu muốn làm gì? Quay lại nhanh, Chu Thừa Nghiêu ngước mắt, ánh mắt sắc bén như đao, Lý Phi rụt rụt cái cổ tròn trịa, yếu thế nói. Lát nữa phỏng vấn, cậu đừng giống như năm ngoái nữa, quá xúc phạm người khác, thu liễm sự vô lại lại, làm quý công tử khiêm tốn yêu nhã. Chu Thừa Nghiêu bi đọc được suy nghĩ, suốt Lý Phi một phát ra ngoài vũ trụ, quay người trở lại ghế sofa, kéo nón áo đồng phục đội lên đầu, chỉ lộ ra chóp mũi thẳng cùng với đôi môi mỏng hiện ra sự không kiên nhẫn. Khi nào gặp tôi sẽ nói với anh sau, bên tôi nhiều người. Chu Thừa Nghiêu phiền gần chết. Lại không thể đạp chết Lý Phi. Bên cạnh tùm lum người còn thêm 3 đồng đội, hắn không thể nói chuyện quá riêng tư ở chỗ này. Vậy anh, Chu Thừa Nghiêu vẫn chưa muốn cúp má, hắn nắm chặt điện thoại đổi bên khác nghe, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phẫu thuật xong gửi tôi cái tin nhắn, tôi có thể sẽ không trả lời anh liền, nhưng tôi nhìn thấy nhất định sẽ trả lời ngay. Được thôi, Chu Thừa Nghiêu là người đầu tiên quan tâm anh như vậy. Quan tâm cuộc phẫu thuật của anh. Tất cả thuận lợi, bỗng nhiên mũi Lâm Giá có chút chua. Anh cho là mình không để ý điều gì. Tiểu phẫu thôi mà, cũng sẽ không chết người. Làm phẫu thuật, nộp viện phí, ký tên phẫu thuật, nằm chờ phẫu thuật. Anh không có người thân, không có bạn bè. Bây giờ anh có, Chu Thừa Nghiêu là bạn của anh. Cảm ơn, tạm biệt. Lâm Giá mấp máy đôi môi khô khốc, đờ ẻ xuống phát ra tiếng nói cứng rắn. Tạm biệt. Thời gian phẫu thuật có hơi dài, Lâm Giá ra khỏi phòng phẫu thuật chuyển tới khu nội trú là 2 giờ sáng. Y tá ghim ống truyền dịch cho anh dặn giờ vài câu định đi, Lâm Giá bỗng nhiên mở miệng. Có thể đưa điện thoại cho tôi không? Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Y tá nói, nghỉ ngơi sớm chút đi. Tôi, Lâm Giá mím môi, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn y tá, còn người ướt sũng. Báo bình an cho người nhà của tôi. Âm thanh Lâm Giá rất thấp, mềm mềm. Y tá là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, lập tức tràn ngập tình thương của mẹ. Một mình anh đến phẫu thuật, quả thực rất đáng thương. Vậy tôi đưa cho cậu, cậu đừng lộn xộn. Cảm ơn, y tá đưa điện thoại cho Lâm Dã. Tay phải tạm thời không được đụng, chú ý một chút. Được, có chuyện gì thì gọi tôi. Y tá rời đi, Lâm Dã lập tức mở điện thoại nhét tai nghe vào lỗ tai, mở ra livestream của Quả Dứa. Trận đấu ở Berlin, Quả Dứa là kênh duy nhất trao quyền trực tiếp trong nước. Lâm Dã vừa mở ra liền nghe bình luận viên la khàn cả giọng. Cây gì bị diệt đổi, cây gì đảo ngược ăn gà. Lâm Dã run lên, góc trên bên phải ID cây gì lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra, chiến đội Úc đã thành công trong việc bắn tỉa tự sát. Chúng ta cùng giới thiệu chiến đội Úc, đến từ Âu Mỹ, cùng với cây gì là đối thủ cũ. Bình luận viên thở dài. Giai đoạn đầu cây gì toàn diệt, Úc chỉ còn lại một người, Úc như vậy là không có ý định cầm chức quán quân. Bình luận viên B có chút tức giận, nói, Úc không tự sát cũng không cầm được chức quán quân, IQ có hạn nên mới đánh một trận chiến thuật cũ kỹ này. Thuốc tê trên tay Lâm Dã dần hết, đau tới mức anh không ngừng hít sâu, ống kính nhanh chóng chuyển tới những chỗ khác. Bình luận viên lại cảm thán hai câu vận khí của cây gì không tốt. Rồi bắt đầu chú ý hai đội Trung Quốc khác thi đấu, Gia và Ba C. Còn lại 15 đội, KG là đội đầu tiên chết, điểm tích lũy chưa tới 100. Trận đầu tiên là đội Âu Mỹ như vũ bão ăn gà, tổng điểm tích lũy 607. Xếp hạng nhất, KG cầm được 3 điểm đầu người, tổng điểm tích lũy 80, xếp hạng 16, hạng nhất dưới lên. Trận thứ hai rất nhanh liền bắt đầu, bản đồ Irenzo, KG vẫn nhảy ở đầu cầu. Úp muốn làm gì, ống kính kéo đến trên đầu cây gì, bình luận viên quát. Úp nhị cầu sờ qua đi, đến gần cây gì một chút, cây gì của chúng ta có phát hiện hay không? Tê thần cậu quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh đi, đừng giống như trận trước bị bắn phát bắn lén bắn chết. Cây gì không phát hiện, cây gì vẫn còn lút đồ, bình luận viên rất ồn ào. Chúng ta cùng nhìn xem trang bị cây gì, Tiger đang cầm 98k chưa đủ phụ kiện. Nguyên đội không có nổi ống ngắm nào. Vì sao lại chọn đầu cầu? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cây gì chọn chỗ này, quá nghèo. Ba chó cũng tới, bình luận viên A hô to, cả người cuồng loạn. Đội chó hoang, úp, sói hoang, bình luận viên B nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói hoang muốn làm gì vậy? Bốn con chó con đều đến, chuẩn bị ra tay với cây gì, nhưng cây gì giống như vẫn chưa phát hiện ra. Bình luận viên A, bị kịch có lặp lại hay không? Ai, ống kính cắt đi, ống kính cậu đừng đi A. Chúng ta cùng nhìn chiến đội ra, ra ở sân bay, gặp phải hai đội, bắn nhau. Ai nha, ra đoàn diệt, Lâm Dã mím môi, chăm chú nhìn phía trên bên phải màn hình. Hiện tại đội Trung Quốc chỉ còn Ba C và KG, vừa mới. Nại tư, bình luận viên điên cuồng hét, góc trên bên phải nhảy bảng đánh chết, KG diệt đoàn chó hoang. Chỉ chết mỗi thiên minh không phải, thiên minh chỉ ôm bụng, thiên minh không chết. Thiên minh còn sống, cây gì vẫn đủ bốn, một màn đẹp đẽ này, nên là như vậy, để bọn họ nếm thử quả đấm của chúng ta có cứng hay không. Chúng ta sợ đánh lén à, chúng ta là cây gì. King of the World, Lâm Dã giơ lên khóe miệng, anh híp mắt nhìn màn hình điện thoại. Bò khép về phía dưới bản đồ, bình luận viên nói. Vòng bo như vậy. Phía trên bản đồ có 7 đội qua cầu, không ai dám chặn cầu, vào lúc này ai chặn người đó tìm chết. Ống kính khẽ quét qua, Lâm Dã nhìn thấy cây gì di chuyển tới đầu cầu. Lâm Dã nghĩ Chu Thường Nhiêu chắc sẽ không đi chặn cầu, bình luận viên nói không sai. Chặn cầu vào lúc này không sáng suốt, 7 đội muốn qua cầu, ai chặn người đó ngu. Xe Chu Thường Nhiêu dừng lại, ở giữa cầu, xe Thiên Minh cũng dừng lại. Lâm Dã muốn rút lại lời vừa nói. Cây gì định chặn cầu, tê thần cầm 98k đủ phụ kiện muốn chặn cầu. Bình luận viên kích động đến nói cũng không xong, quyết định này quá liều lĩnh, lỗ em mở ảng, quá điên cuồng. Bây giờ điểm tích lũy của họ rất thấp, không thể lại tìm đường chết. Không thể chết được nữa tê thần của tôi ơi, bây giờ 98k đã có kính ngắm 4x. Bình luận viên B có chút thất vọng với cây gì, lắc đầu thở dài. Tê thần là đội trưởng, cậu ấy nghĩ gì vậy? Chặn cầu vào lúc này, gan cũng đủ lớn, tâm Lâm Dã đều treo len, chăm chú nhìn màn hình máy tính, tất cả 6 trận, trận này là trận thứ 2. Bây giờ trong trận còn 14 đội, bọn họ hẳn nên tránh chiến. Đội đầu tiên qua cầu, đội ST của Hàn Quốc. Đây là đội ngũ già, lúc trước Lâm Dã đã cùng bọn họ đánh qua. Bọn họ dừng lại ở đầu cầu, Chu Thường Nghiêu động, hắn hơi thò người ra một phát nổ đầu. Ống kính cắt đi, bình luận viên tạm ngừng rồi nói. Chúng ta cùng tới nhìn xem các đội khác, ở P Thành chính là 3C, bọn họ di chuyển, định dùng thuyền qua sông. Bình luận viên B đột nhiên ngao một tiếng, kích động hô. Cây gì ăn hết chiến đội ST, góc trên bên phải xuất hiện tin tức đánh giết, trận này bọn họ đã lấy được 8 đầu người. Hỗn chiến ở đầu cầu, trong nháy mắt rơi mất 3 đội. Ống kính ở sân bay phía dưới bản đồ, tâm Lâm Dã nhấc cao theo, nhìn chằm chằm màn hình sợ xuất hiện hai chữ cây gì. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Dã lập tức thả di động xuống, nhìn thấy y tá đi vào, đi tới xem dây truyền dịch, lại đo nhiệt độ cơ thể cho Lâm Dã. Một bên Lâm Dã là tay đau làm cho anh bực bội, một bên khác là muốn nhìn kết quả trận đấu, lòng như lửa đốt. Ổn, sao cậu còn chưa ngủ? Lâm Dã gục đầu xuống, điện thoại để xuống dưới chăn. Có khó chịu ở đầu không? Không có, khó chịu thì nói tôi. Được, truyền nước xong nhớ rung chuông. Y tá dặn dò 10 phút mới đi, Lâm Dã nhanh chóng mở điện thoại nhìn thấy đang là bao cuối, chỉ còn lại 7 người 3 đội. Trong đó không có 3C, cây gì. Cách chương.